Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 887, thì ra là thế. Giữa sườn núi, có khối núi bãi phía trên, là trăm trượng vách đá, cùng với thành hàng sơn động, hoặc là động phủ, núi bãi phía dưới, là phiến chiếm đất trong vòng hơn 10 dặm hồ nước, trong suốt hồ nước. Vì dãy núi chỗ vây quanh, hồ nước cánh bắc dốc núi cùng trên vách đá, có xây phòng xá lầu các cùng động phủ, sườn đông là nói hẻm núi, thông hướng Trường Phong trấn, phía nam bao trùm lấy liên miên cây rừng, rất có vài phần điền viên cảnh tượng, như trên thuật, tại Sơn Trang đệ tử trong miệng, có khác xưng hô, phân biệt gọi là Vân Lên Hồ, Bắc Sơn, Đông Sơn. Núi Nam cùng Tây Sơn, đây cũng là rực tường Sơn Trang đại khái tình hình, mà mặt hồ cùng bốn phía trên ngọn núi, dựng thẳng thạch tháp, cùng Long Vũ Sơn Trang trận pháp, cực kỳ tương tự. Cơ tán nhân, ta đem ngươi đưa vào Sơn Trang, từ đó không ai nợ ai, ý của ngươi như nào? Có người đứng tại núi bãi trên, hướng về phía nơi xa yên tĩnh quan sát. Có người e sợ cho lại gặp tính kế, cấp bách tìm thuyết pháp, mà trừ này hai vị bên ngoài, còn có Hề Vưu cùng Thủy Mộc, bốn người bằng vào đuôi xuyên lệnh bài, cũng chính là Sơn Trang cao nhân tiến cử, dễ như trở bàn tay trở thành rồi rực tường Sơn Trang đệ tử. Cũng được an trí tại hồ nước sườn đông giữa sườn núi núi bãi trên. Nơi đây chính là nhân tiên đệ tử động phủ chỗ tại, mà A Niên vậy đồng dạng được thu làm đệ tử, lại bởi vì tu vi không tốt mà bị phái đi hồ Thủy Nam bên cạnh trang viện, nghe nói muốn trồng trọt linh dược, trông coi lâm viên, cũng là cái nhẹ nhõm phái đi, không được lại dẫn linh đá, ngươi có nghe thấy không? Quy Nguyên vẫn như cũ là nộ khí sông sông, lại không người để ý tới. Hắn nhìn chung quanh, lại là oán giận lại là bất đắc dĩ nói, Hề huynh, Thủy huynh, hai vị làm chứng, ta làm người bằng phẳng, bản tính lương thiện, cũng không đắc tội hắn nha, mà hắn đầu tiên là không cáo mà biệt, đột nhiên lại lấy linh thạch uy hiếp, oan uổng ta đem hắn hất ra, hắn liên tiếp lọt vào cơ tán nhân tính kế, chỉ cảm thấy rất ủy khuất. Vậy rất oan uổng, nhưng lại làm không rõ nguyên do trong đó. Bất quá hắn cũng biết rõ, lẫn nhau thành rồi đồng môn sư huynh đệ. Nếu như đối phương tìm phiền toái, căn bản chính là khó lòng phòng bị a. Cho nên hôm nay cần phải đòi một lời giải thích, nếu không tương lai khó có an bình ngày. Hề Vưu cùng Thủy Mộc cũng là trượng nghĩa, lần lượt thuyết phục nói, được tha người chỗ, tạm tha người. Cơ sư đệ, đều là huynh đệ, chớ thương mặt mũi. A, ba vị, đây là thế nào? Vô Cửu rốt cục xoay người lại, một mặt mờ mịt, đưa tay cầm ra một vò rượu, ra hiệu nói, đã nhưng bái nhập Sơn Trang, vui chuyện a, cớ gì liên miên lải nhải, mà lại uống rượu ăn mừng một phen, mà hắn đẩy ra vò rượu, còn chưa mời. Quy Nguyên lại lui lại hai bước, quay người liền đi, Hề Vưu, Thủy Mộc cũng biết rõ hắn mời rượu ăn không được, vậy theo lấy song song rời đi, núi bãi trên chỉ còn lại có hắn một người, nói thầm nói, thì thế nào, hắn đi đến cách đó không xa trước bàn đá tọa hạ, ôm lấy vò rượu một mình uống, núi bãi trên không chỉ có bàn đá, băng ghế đá, còn có một vòng lan can vây quanh, như vậy độc ngồi uống, dựa vào lan can trông về phía xa, cảnh sắc vào lòng, có một phen đặc biệt khoái ý, mà Quy Nguyên ba người thì là đi đến vách đá dưới, biến mất ở động phủ bên trong, kia mấy chục cái sơn động, nghe nói đã có đệ tử ở lại, lại hơn phân nửa bỏ trống, về phần vì sao bỏ trống, đệ tử lại có mấy người, dưới mắt không được biết, mà Vô Cửu đối với rực tường Sơn Trang, không có hứng thú, cũng chưa từng nghĩ tới. Bước vào Sơn Trang nửa bước, Ai ngờ trời xui đất khiến phía dưới, hắn không chỉ đi vào sơn trang, ở đây uống rượu ngắm cảnh, còn trở thành rồi vĩ giới tử môn hạ đệ tử. Vĩ giới tử là ai? Phi tiên cao nhân, Ngọc Thần Điện Tế Ti A. Mà Ngọc Thần Điện chính là chết đối đầu, tránh né còn đến không kịp đâu, vậy mà đưa tới cửa, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà việc đã đến nước này, không điên vậy không có ngốc. Về phần chân chính nguyên do thì không cho người ngoài biết. Vô Cửu uống rượu, thần thái nhàn nhã, tựa như là đang thưởng thức non sông tươi đẹp, nhưng lại lặng lẽ tản ra thần thức tra xét sơn trang mỗi một cái góc. Lớn như vậy sơn trang, dựa vào núi gần nước, cách xa huyên náo, phong cảnh tú mỹ, chỉ là phòng xá, lầu các cùng động phủ ở giữa, hiện đầy rồi cấm chế, đặc biệt là trên mặt hồ, đứng sừng sững hai tòa thạch tháp, cùng nơi xa trên ngọn núi bốn tòa thạch tháp xa xa tương ứng. Mặc dù là hộ sơn trận pháp chỗ tại, cũng chính bởi vì toàn bộ sơn trang đề phòng xâm nghiêm, không dám tùy ý thăm dò, dù cho thân ở trong đó, vậy khó phân biệt hư thực. Vô Cửu tựa như là đắm chìm trong sơn trang sắc đẹp bên trong. Từ vào lúc giữa trưa, ngồi đến rồi hoàng hôn hàng lâm, này mới hậm hực trở về động phủ nghỉ ngơi. Núi bãi phía tây vách đá, cao chừng trăm trượng, bề rộng chừng mấy trăm trượng, đào bới rồi 70-80 cái sơn động, cũng chính là động phủ, cũng trên dưới xen vào nhau mấy hàng. Chợt thấy một lần tựa như là khách sạn tràng cảnh, tới chỗ này được tin, có thể tùy ý lựa chọn không người động phủ ở lại. Mà hắn Vô Cửu động phủ, ở vào núi bãi phía nam trong góc, mặc dù cái bóng, lại có hắn ưa thích yên lặng, Quy Nguyên ba người không muốn cùng hắn trở thành láng giềng. Xa xa tuyển cái khác chỗ đi, hai trượng phương viên động phủ, địa phương không lớn, trống rỗng, giường cũng không có, mà dùng để tĩnh tọa tu luyện là đủ. Huống chi Dực Tường sơn trang cùng Long Vũ sơn trang vậy không có hai loại, đều là đầm rồng hang hổ, có thể có cái dung thân chỗ, dĩ nhiên là vượt quá tưởng tượng. Vô Cửu đi vào trong động, tìm ra hai tấm đệm giường trải tại trên mặt đất, lại lấy ra mấy hạt minh châu khảm vào vách tường. U tĩnh chỗ tại lập tức bao phủ tại quang mang nhàn nhạt phía dưới. Hắn vung lên vạt áo, khoanh chân mà ngồi, lần nữa cầm ra bốn mặt gia thú cờ nhỏ, mà chần chờ rồi chốc lát, vẫn là thu vào, lập tức đánh ra cấm chế phong bế cửa hang. Năm đó đại náo Long Vũ Cốc trước đó, vì Xuân Hoa đưa một bộ trận pháp, cho đến ngày nay, y nguyên không biết rõ cái kia lão bà cùng các huynh đệ tung tích, mà đột nhiên lẫn vào Dực Tường sơn trang, thật chẳng lẽ muốn trở thành vĩ giới tử môn hạ đệ tử? Dĩ nhiên không phải. Hôm sau, sáng sớm, Vô Cửu còn tại trong động tĩnh tọa, nghe được có người triệu hoán, hắn mở ra cấm chế, đi ra động phủ, sơn trang quản sự đệ tử, đi vào Tây Sơn. Một cái gọi làm đuôi xương lão giả, nói là muốn vì tân tấn đệ tử ban phát trang phục. Lệnh bài những vật này, lập tức ném xuống mấy cái nạp vật nhẫn, lại bàn giao rồi vài câu, về sau nghênh ngang rời đi. Vô Cửu cũng nhận được một cái nhẫn, trong đó có hai bộ màu xanh trường sam, một khối có khắc tục danh lệnh bài, một mai ngọc giản, hai bình chữa thương đan dược. Còn có 100 khối linh thạch, mà hắn đang muốn trở về động phủ, lại không khỏi nhìn chung quanh, rộng rãi núi bãi trên, trừ rồi đầy mặt hưng phấn Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc bên ngoài, lại nhiều rồi hơn 10 vị tu sĩ, thần sắc tướng mạo khác nhau, lại đều là nhân tiên tu vi cao thủ, mà Hề Vưu không chịu bỏ qua thời cơ, vội vàng kết giao sư huynh, sư đệ. Kia hơn 10 vị tu sĩ, cùng là sơn trang chiêu nạp đệ tử, cũng đã có rồi một thời gian, riêng phần mình trốn ở động phủ bên trong tĩnh tu, chỉ vì Sơn Trang quản sự đã đến, cho nên nhao nhao hiện thân gặp nhau, mà Dực Tường Sơn Trang, tại sao chiêu nạp như thế đông đảo nhân tiên đệ tử? Vô Cửu nhìn quanh một lát, lắc lắc đầu, lập tức quay người hướng đi nhà mình động phủ, để tuân theo phân phó, thay đổi trang phục, mặc dù đã là đầu mùa thu, bốn phía y nguyên là cỏ cây vui sướng ngày mùa hè cảnh tượng. Dù cho vách núi cao chót vót, vậy treo đầy dây leo hoa dại, dùng được xen vào nhau ở giữa động phủ, đừng thêm mấy phần rời xa huyên náo nhã thú. Mà cái này không phải tuyệt, không phải động thiên phúc địa, mà là trải rộng sát cơ đầm rồng hang hổ a. Vô Cửu uy đến nhà mình động phủ trước cửa, đang muốn vào trong, bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động, đột nhiên xoay người lại, hơn 10 trượng bên ngoài, có khác một cái động phủ, theo lấy cấm chế mở ra, từ bên trong toát ra một người, thân mang áo xanh, râu tóc trắng xám, mũi cao hạt mát, thần sắc đạm mạc. A, tìm hắn nửa ngày không thấy, ai nghĩ đến hắn, hắn lại ở tại nơi đây. Nhìn hắn trang phục, hẳn là cũng là tân tấn không lâu Sơn Trang đệ tử. Vô Cửu hai mắt sáng lên, âm thầm kinh hỉ, kia đột nhiên hiện thân người, chính là hôm qua tại trời miểu các gặp phải lão già. Sở dĩ lẫn vào Sơn Trang, chính là vì hắn duyên cớ, mà hôm qua tìm kiếm hồi lâu, lại không bóng dáng, vì thế hoang mang một đêm, ai có thể nghĩ tới, hắn liền trốn ở sau lưng động phủ bên trong, mà lại cách xa nhau không xa mà trở thành hàng xóm. Thấy rõ ràng, lão giả cùng hôm qua trang phục cách ăn mặc, cùng với ngũ quan tướng mạo, giống như đúc, chỉ gặp hắn đi ra động phủ, chạy lấy bên này mà đến. Vô Cửu không làm chần chờ, vội vàng nghênh đón, mà lão giả lại nhìn không chớp mắt, tiếp tục hướng phía trước, núi bãi phía nam, liên tiếp một đầu thang đá, do thang đá xoay quanh mà xuống, liền có thể thẳng tới hồ bên. Ai, Vô Cửu đưa tay ngăn cản, bước đến lão giả dẫm chân xuống, mà hắn nói chưa mở miệng, liền nghe nói, vị sư đệ này, có gì chỉ giáo? Sư đệ, ta là sư đệ của ngươi. Y theo quy củ của Sơn Trang, ngươi muộn mấy tháng, tu vi bình thường, chỉ có thể hạ mình vì sư đệ. Nếu như không chuyện, tránh ra. Vô Cửu nghẹn họng nhìn chân chối, mà lão giả không nói thêm lời, liền muốn đi vòng mà qua. Vô Cửu vội nói, sư huynh, xưng hô như thế nào? Minh ô, lão giả không có thêm suy nghĩ, bật thốt lên báo danh ra số, chợt tức cũng không quay đầu lại, chạy lấy thang đá đi đến. Minh ô, Vô Cửu ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, sau đó theo sát, không biết đi hướng nơi nào, có thể hay không mang theo bản nhân đồng hành. Đi hướng nơi nào, không có quan hệ gì với ngươi, mà ngươi chưa đổi trang phục, mơ tưởng đi ra Sơn Trang nửa bước. A, Vô Cửu bừng tỉnh đại ngộ, quay người chạy hướng nhà mình động phủ. Chốc lát, hắn đổi rồi áo xanh, đeo lệnh bài, mà núi bãi phía trên đã không thấy vị lão giả kia bóng người. Hắn thuận lấy thang đá hướng xuống đuổi theo, lại nghe có người sau lưng mỉa mai nói, cơ tán nhân, nơi đây chính là Dực Tường Sơn Trang. Không dung ngươi tùy ý làm bậy, ngươi như tự tiện rời đi, chớ trách ta cáo chi quản sự đem ngươi nghiêm trị không tha. Lạc Quy Nguyên cùng Hề Vưu bọn người ngồi tại bên cạnh cái bàn đá nói chuyện, lại giơ lên một mai ngọc giản, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Lập tức lại cảm khái nói, không hổ là Dực Tường Sơn Trang a, tân tấn đệ tử liền có 100 linh thạch lễ gặp mặt. Chậc chậc, Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, cũng không muốn lại thêm để ý tới, mà trong tay vẫn là nhiều rồi một mai đồng dạng ngọc giản. Chợt tức chậm rãi ngừng lại rồi bước chân, Dực Tường Sơn Trang ban xuống ngọc giản bên trong, thác ấn lấy một bộ cổ quái trận pháp cùng Sơn Trang thập đại lệnh cấm. hắn cũng không để ở trong lòng, cũng không rảnh xem xét. Lúc này mới biết lệnh cấm một đầu chính là trong vòng 3 tháng tân tấn đệ tử không được tự tiện ra ngoài, nếu không trục xuất sơn trang mà nghiêm trị không tha. Vô Cứu đứng tại thang đá trên yên lặng nhìn chăm chú vị lão giả kia đi xa bóng người, bỗng nhiên nhếch miệng mỉm cười mà ung dung thoải mái khẩu khí. Minh Ô, nếu đem hai chữ đảo lại, chẳng lẽ không phải chính là mậu danh? Hạ Châu Tinh Hải Tông Huyền Vũ Nhai mậu danh trưởng lão. Nghĩ không ra đã cách nhiều năm lại gặp mặt rồi. Ngươi mặc dù không nhận ra Dịch Dung về sau Vô Cứu, mà Vô Cứu lại nhận được ngươi a. Nếu không có đột nhiên nhìn thấy rồi ngươi, ai sẽ mạo hiểm lẫn vào rực tường sơn trang đây? Bởi vì bản nhân rõ ràng nhớ kỹ, Tinh Hải Tông hủy diệt thời khắc, ngươi cùng Sửu Nữ cùng một chỗ. Chỉ cần tìm được ngươi, liền có thể tìm tới vị kia Sửu Nữ huynh đệ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN